dần dần mình đành rời xa nhau đến khi ta giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế. Dù rằng còn nhiều điều con tim chưa cất tiếng, mình đành vội vàng tay buông tay ta chưa quên những điều ta chót môi nhưng thôi nhé em. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, nhưng đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy, anh biết. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dàng. Hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi. Đôi nơi vạn dặm mãi muôn đời.